Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30, có thể so với đại tướng thực lực. Jim bị đánh lui đằng sau, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại tại toàn thân phát run, trên mặt thế mà lộ ra hết sức hưng phấn. Trong rừng cuối cùng, Jim đón gió độc lập, cả người khí thế bắt đầu dần dần lên cao, còn giống như mãnh hổ săn thú trước đó không tiếng động gào thét. Vận sức chờ phát động, đông, đông, đông, cái này đến cái khác hải tặc hôn mê ngã xuống đất. Tất cả mọi người không thể tin nhìn qua đối diện Jim. Làm thế giới mới hải tặc, bọn hắn qua rõ ràng cái này đại biểu cái gì. Haosoku, trời sinh vương giả tư chất. Mỗi một cái có được Haosoku tư chất hải tặc, đều trở thành trên đại dương bao la cường giả. Đều không ngoại lệ, tuyết lang băng hải tặc đám người. Hiện tại đã không có người dám chế giễu Jim, ngược lại có chút cẩn thận lui về sau nửa bước. Mọi người không nên hoảng hốt. Nói cho cùng, hắn bất quá chỉ là một cái mười mấy tuổi hài tử. Coi như hắn có trở thành vương tư chất, chỉ cần chúng ta đem hắn bóp chết trong trứng nước, vậy hắn đối với chúng ta tới nói, cũng bất quá là một cái thất bại tiềm lực người mới mà thôi. Yêu cao giọng gào thét, trong nháy mắt ổn định một chút khiếp đảm người mới. Giết, được chứng kiến Jim Haki Haosoku đằng sau, đám người cùng nhau tiến lên, dự định lợi dụng nhân số ưu thế nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Có thể giờ khắc này Jim cũng động, một cỗ màu xanh lam lôi điện quanh quẩn tại toàn thân các nơi. Lôi điện xen lẫn âm thanh rung động đùng đùng. Chiêu thức kia ta còn là lần thứ nhất trước mặt người khác sử dụng. Đến tột cùng uy lực như thế nào? Liền lấy các ngươi đi thử một chút tốt rồi. Jim trở tay nắm thành chảo hình. Màu xanh lam hồ quang điện từ trong lòng bàn tay ra kích phát. Toàn bộ bàn tay hồ quang điện càng lúc càng lớn. Tư tư, oanh một thanh âm vang lên. Một đạo đường kính 2 mét màu xanh lam cột sáng phóng lên tận trời. Thẳng tắp bắn vào trong tầng mây. Mọi người cẩn thận, cái này trái ác quỷ lực lượng có chút không đúng. Yêu nhìn thấy Jim trận thế, dừng lại lớn tiếng nhắc nhở. Phó thuyền trưởng, mau nhìn bầu trời. Một tên thủ hạ nhìn lên bầu trời kinh thanh kêu lên. Đám người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên trời. Bị lôi điện đánh trúng tầng mây tựa như rời sông lấp biển. Kịch liệt lăn lộn dũng động. Trong khoảnh khắc, tầng mây diện tích vậy mà lớn mười mấy lần nhiều. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bầu trời. Sắc trời đều biến thành tối mờ. Chạy, mọi người chạy mau. Yêu cũng phát giác tình huống không đúng. Liều mạng hướng tầng mây bên ngoài chạy đi. Jim mang theo trào phúng nhìn chạy tứ phía đám người liếc mắt. Ánh mắt có chút khinh thường. Bàn tay vung lên. Trong tầng mây như có cái gì dẫn dắt, nhưng phàm là tầng mây bao trùm phạm vi, đều là như mưa lôi điện trút xuống. Chạy, các ngươi chạy sao? Ngay cả chính ta đều đem khống không được. Chớ nói chi là các ngươi. Jim bất đắc dĩ nói ra, phảng phất thiên hà nước chảy ngược. Màu xanh lam lôi điện trực tiếp chôn vùi hết thảy chung quanh. Bụi cây bụi cỏ trực tiếp khô héo. Ngay cả Jim đều giống như bị sét đánh. Tốt a, Jim cũng là lôi điện. Thí sự không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ Jim bên ngoài, những hải tặc đó tất cả đều ngổn ngang lộn xộn nằm xuống đất. Jim từ phía sau lưng rút ra một cây dao găm. Đại ca Grim dặn dò qua hắn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đại ca lời nói từ trước đến nay bị Jim phụng làm chân lý. Đồng thời hắn vẫn là một cái cẩn thận hảo hài tử. Cho nên, Jim đối với những thứ này hải tặc thân thể đều là liền đâm hai lần. Trái tim một cái, ấn đường một cái, tinh tế tỉ mỉ mặc dù không tệ, nhưng là lượng công việc lớn. Hậu quả chính là, Jim vẫn chưa hoàn thành giải quyết tốt hậu quả công việc. Không ít hải tặc lại tỉnh lại. thế là bên rừng rậm thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng kêu thảm, cùng đại lượng kêu rên. Còn lại hải tặc sau khi tỉnh lại, nhìn thấy đồng bạn cảnh tượng ồn ào một mảnh, có tinh thần thất thường tại chỗ kêu khóc, có lớn tiếng cầu xin tha thứ, xen lẫn tê tâm liệt phế kêu thảm, lũ lụt một mảnh. Vèo, một thân ảnh nhanh chóng đứng dậy, chớp mắt đã tới, đâm xuyên Jim phía sau lưng, nhưng mà đối với hệ lô gia Jim tới nói, cũng không có phản ứng chút nào, trở tay liền diệt sát mấy cái miễn cưỡng khôi phục hành động hải tặc, lại tiếp lấy hoàn thành giải quyết tốt hậu quả công việc. Lại một thanh trường đao hướng về Jim đâm tới, người tới mang trên mặt một trận được như ý cười gian. Bởi vì trên trường đao bao trùm Haki Busosoku, trường đao nhập thể, nhưng không có thừa trọng cảm giác truyền đến. Không được, người tới sắc mặt đại biến, có lỗi kinh ngạc, có chấn kinh, càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác được phía sau đâm nhói truyền đến, thân hình trong nháy mắt lệch ra, tránh thoát một kích chí mạng. Là ngươi? Jim nhìn xem tràn đầy chật vật Yêu, suýt nữa không nhận ra được, vốn định tùy thời đánh lén Yêu, dùng tay che lấy cánh tay bên trên vết thương, sợ hãi nhìn qua Jim, ngươi đến cùng là ai? Yêu vốn cũng không có ý định biết đối phương là ai, bởi vì đối với người chết tới nói, không cần thiết, bây giờ suy nghĩ một chút không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Liền đối phương danh tự cũng không biết, liền bị một đợt đoàn diệt, thật nhiều năm đều không có như thế bất lực qua đi. Yêu ánh mắt có chút mê mang, cho dù là không có thuyền trưởng tại, chỉ cần không gặp được hải quân đại tướng, hoặc là tứ hoàng một loại nhân vật, muốn đoàn diệt bọn hắn, là tuyệt đối không thể nào. Tiểu tử này không phải đại tướng thực lực, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa đi. Đáng sợ nhất là loại này kinh khủng phạm vi công kích. Lực phá hoại thật sự là kinh người. Đây cũng là từ chỗ nào xuất hiện một cái quái thai. À, ta gọi Jim. Jim rất là tùy ý trả lời qua đi. Thuận tay lại đưa tiễn một cái hải tặc. Tại sao muốn cùng chúng ta đối nghịch? Yêu gần như tuyệt vọng gầm thét. Hắn không nghĩ ra. Vì cái gì? Ta là Reef Vương quốc vương tử. Ngươi cảm thấy vì cái gì? Jim đội đối với Yêu tra hỏi khịt mũi coi thường. Vấn đề đơn giản như vậy còn phải hỏi. Cái gì? Đây không có khả năng. Các ngươi không phải đi thiết lê quốc sao? Yêu cảm xúc hơi không khống chế được. Sự tình đã vượt ra khỏi trưởng khống. Quân cách mạng thật sự là hèn hạ vô sỉ. Jim không có chút nào tồn tại mở miệng nói. Ngươi biết cái gì? Vì giải phóng càng nhiều khổ cực đại chúng, một ít nho nhỏ hy sinh tính là gì? Yêu không khỏi gầm hét lên. Đúng vậy a, cho nên Stoop chết rồi, mà lại là tự sát, ngay tại trước mặt ta. Jim lạnh lùng đối với Yêu nói ra. Ha ha ha ha ha, thật sự là gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão a. Yêu vừa nói, một bên chảy nước mắt, nói thật. Ta thật sự không nghĩ tới Stoop còn có ngươi dạng này một cái phụ thân. Ngươi biết không, hắn liền thời điểm chết, đều rất thống khổ. Jim hờ hững nhìn chằm chằm Yêu, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Nếu như không phải là bởi vì Yêu, làm thân vệ đội trưởng Stoop sẽ không phản bội, cũng sẽ không liền chết đều ôm áy náy. Đều là bởi vì các ngươi. Các ngươi trở về chúng ta cách mạng lý tưởng. Bức tử con của ta, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem gần như cử chỉ điên rồ Yêu, Jim đột nhiên phát hiện hắn có chút đáng thương. Cả một đời sống ở hư giả trong giấc mộng, vì thế còn bồi lên con ruột tính mệnh. Jim thuấn di đến Yêu trước mặt, một đao đâm xuyên qua cổ họng của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra. Thuyền trưởng của các ngươi chính là Sigmund đi. Yên tâm, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi bồi ngươi. Khóe miệng ngậm máu Yêu nghe được Jim lời nói, đột nhiên trừng lớn hai mắt sung huyết, gân xanh nhô lên, nghẹo đầu, chết không nhắm mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.